Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chúng sinh khổ hồng trần nửa gánh. Chúng sinh vui nhị nhân tâm, Khuất Tử Lực cười lên, đầu bếp kia cũng lắc đầu, mà thôi lại nói, huynh đệ, ngươi làm thật sự là hiếu tử, ngươi sống một đời, bất quá gọi ba chữ. Nhất viết nhân, nhị viết nghĩa, tam viết hiếu, ca ca ta ngốc già này mấy tuổi, đối cái này ba chữ tràn đầy thể ngộ. Về phần miếu đường phía trên, những cái này chua văn hủ nho, nói cái gì đi nghĩa là chung, tại ca ca ta xem ra, thật sự là não đại hỏng. Đầu bếp cứ như vậy cùng Khuất Tử Lực trò chuyện, hai người lời nói, không lâu nữa. Cái kia trong quán có người chào hỏi, cái này đầu bếp liền cùng Khuất Tử Lực đánh cái khuôn mặt tươi cười. Quay người trở về tiệm ăn bên trong đi, Khuất Tử Lực thấy đầu bếp đi, cái này liền vỗ vỗ ống quần, bốc lên gánh, hai giỏ nặng nề táo đỏ ở trong đó sóc nảy tới lui. Hắn trên mặt mang cười, không hề hay biết cái kia nặng, bán quả táo lạc, hồng đan đan. Xích diễm diễm táo lớn, Khuất Tử Lực chọn gánh hành tàu, đang cùng Lý Tịch Trần đứng thẳng phương hướng tương phản. Thế là dần dần từng bước đi đến. Thượng tiên, chúng ta không đi, dù đạo hành trông thấy cái kia Khuất Tử Lực rời đi. Hơi có chút cấp, phục lại thở dài, người này, không phải, cái này hồn vẫn không cảm giác được hắn đã chết. Hoặc là chỉ nói ban đầu là một giấc mộng dài. Bây giờ mộng tỉnh, vẫn như cũ. Lý Tịch Trần nhìn xem Khuất Tử Lực rời đi, đưa lưng về phía tại mình, trong con mắt hiển hóa âm dương ánh sáng. Lần này đi, cái kia tứ phương người buôn bán nhỏ đều hóa ánh sáng. Khuất Tử Lực một quỷ hành tàu, lúc này chỉ gặp một thân bạch cốt lảo đảo, cái kia hai cánh tay mảnh như anh hài. Lại gánh vác vương ốc thái hành, cái kia trên vai chọn không phải táo đỏ, mà là nửa cái hồng trần. Người sống một đời, hành tẩu qua nước, cũng có hạ xuống, 10 năm sục sôi, nhược quán tung bay, mà thăng bằng kiện, chứng trạc tâm hoảng sợ. Đến cái kia 50 số lượng, biết được thiên mệnh, liền cũng buông xuống nửa tâm, lại đi 10 năm. Đến cái kia 60, đã là toàn bộ buông xuống. Trong này thiên hạ, còn có chuyện gì, hơn được hai chữ bình an. Chúng sinh khổ, nhưng lại thích thú, có tiên Phật đến độ, lại không hỏi người bên ngoài phải chăng nguyện đi. Cuối cùng không phải trong hồng trần người, đã bỏ đi hồng trần, cần gì phải trở lại nhân gian. Hành tẩu thiên hạ, là phải là chính mình một thân. Mà không phải là người khác việc khác. Thế nào hồng trần không nhiễm, cái kia còn cần bản tâm đến xem. Chúng sinh muôn màu, đông đảo đi không dễ, vất vả cầu tiền kia tài tới lui. Bất quá chỉ là nuôi sống gia đình, một người gánh vác nửa đời, như kình thiên chi trụ. Dưới có hài đồng vui đùa ầm ĩ, bên trên có lão ông ghế đu, chính là khổ rồi mệt mỏi. Chỉ là nghĩ còn có người đang chờ hắn, liền lại phải lực trèo lên thân. Không phải không ngã, mà là không thể ngã. Dù cho chết đi, cũng không thể an bình. Chỉ vì người trưởng bối kia già đi, hài đồng chưa lên, chính là hóa thành một bộ bạch cốt. Hồn phách phụ thuộc, trong đó đại nguyện, đơn giản một cái, tình, từ ngữ, Bùi Khanh Dung cùng Hàng Trung Tuyền. Kia là tình, mà lúc này cái này bạch cốt gánh phu, Khuất gia Tử Lực, cũng là vì tình, tình này lại không phải là kia tình. Âm đồng vọng thư, hiệu viết Đại Nguyệt U Lê, lúc này gặp quỷ, chính là bạch cốt Minh Minh. Lý Tịch Trần ngữ khí thở dài, lại nghĩ đến cái kia mặt trắng người lái đò trước đó đánh ca dao ngữ điệu. Cũng bất chi bất giác, hát đi ra. Không sơn lạc, khô thảo liên u bất kiến nhân, nghe khương địch, dương liễu dưới cây bạch cốt sinh, thật sự là tốt một bộ bạch cốt. Lý Tịch Trần ngữ khí âm vang, lại mở lời đi. Thanh này Du đạo hành giật nảy mình, vội vàng triển vọng, lại như cũ chỉ gặp khuất tử lực bóng lưng, không thấy chân thần, thế là liền không rõ ràng cho lắm. Nói, thượng tiên, nơi nào có cái gì bạch cốt? Ngươi không thấy được, tu hành không vào, lại đi nhìn hắn. Lý Tịch Trần lắc đầu liên tục, lại là một chỉ, điểm xa như vậy phương giỏ gánh. Ngươi lại nhìn, hắn chọn là cái gì? Du đạo hành nhíu mày, quá bán vang dội, cười khổ nói, tiểu đạo ngu dốt, chỉ nhìn kia là hai giỏ táo đỏ mà thôi. Ngược lại là, chính xác chưa phát hiện trong đó quan khiếu. Lý Tịch Trần nhân tiện nói, lại, chọn tốt một gánh hồng trần. Cái kia hai giỏ bên trong, chọn không phải táo đỏ, là nửa đời hồng trần. Kia nhân gian thất tình lục dục, chúng sinh trăm vị, đều hóa thành táo đỏ. Ngươi chẳng lẽ đương kia thật là táo đỏ hay sao? Hắn đã là bạch cốt, tam hồn thất phách chưa từng trở lại, nhục thân lên xuống, chỉ còn một bộ khô cốt đương linh, chỉ nói nơi nào đến quả táo cho hắn. Một lời như sấm, Du đạo hành tại chỗ kinh hãi. Lúc này Lý Tịch Trần lại nói, người ta bất động, lại cùng đạp hồng trần chờ ở nơi đây, đợi cho buổi chiều, hết thảy đều minh, ta liền để ngươi nhìn một tôn đại hiếu chân linh. Hai người một ngựa đứng vững đầu đường, thời gian đi qua, tạm thời chỉ coi tu hành, mà tiên nhân không dày phàm thế, đứng vững ở đây, cũng không có người nhận ra, chỉ coi là một khối ven đường ngoan thạch, chưa từng đi phản ứng. Cho đến nơi này, Du đạo hành mới phát giác chân chính tiên gia pháp lực này để cho chúng sinh không quan sát, tới lui như mây, coi là thật huyền diệu vô cùng. Chính xác không thể nói bằng lời. Ta quả nhiên là đi sai đường. Chỉ tiếc, năm đó sự tình, sớm đã lại khó quay đầu. Vào ngay hôm nay mới đại triệt đại ngộ. Nếu không phải Minh Hải người lái đò điểm tình, ta coi là một thế trầm luân. Đợi trăm năm về sau, rơi vào Minh Hải, từ đây trên đời lại không Du đạo hành. Chân chính là cơ duyên. Chân chính là cơ duyên. Nguyên lai đây mới là ta cơ duyên. Hồng trần, hồng trần, tiên trần, tiên trần. Nếu có đời sau, ta tất nhập tiên môn. Du đạo hành đứng thẳng Lý Tịch Trần sau lưng, hai tay buộc lập như đông học sinh, lúc này cung kính đến cực điểm. Thời gian đi qua, mặt trời lặn phía tây, thiên phong nổi lên. Trước đó Phương Cẩm Tú Chi trên đường đèn đuốc rã rời, chỉ nghe cái kia tiểu thương như cũ la lên, càng ngày càng gần, chính là khuất tử lực. Lý Tịch Trần như cũ đứng tại chỗ, không làm động tác. Cho đến nửa ngày, ba chun trà nước lạnh, khuất tử lực chọn táo gánh, đi vào Lý Tịch Trần trước người, mặt kia bên trên mang cười. Hán tử kia mở miệng, không hỏi người bên ngoài, chỉ là đối Lý Tịch Trần nói, tiểu đạo gia, đến phân quả táo sao? Lý Tịch Trần gật đầu, đến, ta chờ ngươi đã lâu. Lời này ra, khuất tử lực rất có kinh ngạc. Thoáng suy nghĩ, chỉ nói là chính mình cái này quả táo có tiếng khí. Lại là trong nội tâm vui mừng, liên tục không ngừng đem gánh buông xuống. Cái này ở trong mắt Du đạo hành bất quá là cái bình thường động tác. Nhưng mà ở trong mắt Lý Tịch Trần, lại là cái này bạch cốt buông xuống hai tòa tiên sơn. Nửa đời hồng trần, tại ở trong đó chọn chọn lựa lựa, tựa như cầm thất tình, lấy lục dục. Cái kia một cái quả táo, một cái quả táo đều là một đoạn nhân tâm, là thiên địa càn khôn trăm vị, táo táo khác biệt, tiểu đạo gia muốn mấy cân? Khuất tử lực hỏi dò. Lý Tịch Trần nghĩ nghĩ, nói, một cân đều là quá nhiều, chỉ cần hai lượng chính là hai lượng. Được rồi, khuất tử lực hoàn toàn không có buồn bực, bởi vì hắn trong nội tâm chỉ muốn. Tôn này tiểu đạo nhân đường xa mà đến, chỉ là vì chờ hắn hai lượng quả táo. Nhân vật như vậy, tất nhiên muốn cho chút tốt nhất. hắn tâm nghĩ thuần triệt, không nhiễm nửa điểm thất tình, lại đục không biết chính mình đã là bạch cốt, sớm nên hồn về U Minh. Khuất Tử Lực đưa tay, tại quả táo bên trong chọn chọn lựa lựa, cái kia một lượng táo lớn 8 cái đỏ, 2 lượng chính là 16, lúc này hắn lại lấy 4 cái, góp đủ 20 số lượng, giả bộ túi giấy, đưa cho Lý Tịch Trần, cười, tiểu đạo ra, 2 lượng táo lớn, tổng cộng 5 cái tiền đồng, lại lấy được. Lý Tịch Trần đưa tay tiếp nhận đi, liền nhìn trong túi giấy, cái kia 20 cái quả táo tròn vo, lại đều thả lưu ly. Quá tiện, quá tiện, Lý Tịch Trần mở lời, đối cái kia Khuất Tử Lực nói, ngươi quả táo, quá tiện, cái này 20 cái quả táo, 20 cái khói lửa lưu ly, nhân tâm trăm vị, cũng bất quá chỉ là 5 cái đồng tiền, thật sự là quá tiện, táo đỏ như tâm, tròn vo, lại không người tâm chi nóng, tình này cũng đúng lạnh. Khuất Tử Lực cười lên, ta không hiểu những đạo lý kia, chỉ là tiểu đạo gia a. Cái này quả táo đỏ mặc dù giống tâm, nhưng thật không phải tâm a. Quả táo chỉ ngọt, cái kia vị ngọt vào nhân tâm, vậy không liền để người ấm áp sao? Vật này vừa vặn rất tốt đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,